Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, chương ta nghĩ làm việc. Pudding tổng bộ, Thái Chiếu Khê thường ngày cùng Trần Tử Nhĩ thảo luận chuyện làm ăn. Hiệu suất của hắn cao cực kỳ, Trần Tử Nhĩ vừa mới nói đầu tư chuyện của công ty. Hắn tìm đến không ít liên quan tài liệu. Cùng nhau đem ra thảo luận, Hàn Phù Hộ Thanh cũng tại. Hắn khoảng thời gian này thiết kế pudding tích hiệu quả khảo hạch chế độ, mà lại bắt đầu mở mấy cái thật giả lẫn lộn lưu manh. Người nhìn xem hòa hòa khí khí, thủ đoạn ngược lại là tinh chuẩn nhanh chóng. Trần Tử Nhĩ đảo Thái Chiếu Khê cho đầu tư tài liệu. Nhớ tới Dương Nhuận Linh, việc này lúc trước lúc nói là 4 người. Thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp Dương Nhuận Linh. Trần Tử Nhĩ hỏi một câu, người biết Dương luật sư gần nhất đang làm cái gì à? Thái Chiếu Khê tựa hồ hiểu rõ một điểm, nhớ lại nói, giống như đang cùng người học tập trên máy tính một chút kỹ thuật đồ vật. Trần Tử Nhĩ nghe sững sờ, nàng làm sao không làm việc đàng hoàng đi lên. Cái này từ dùng Thái Chiếu Khê giờ khóc giờ cười. Hắn nói, Nhuận Linh cũng là nghĩ đề cao đi, lại chuyện cụ thể đã kết hôn nam nhân Thái Chiếu Khê là không. Rõ ràng, kỳ thật Dương Nhuận Linh gần nhất ngay tại tăng cường mình, kỹ thuật người, thực lực cùng nội tình. Thương nghiệp độc quyền, vẻn vẹn hiểu được độc quyền pháp là không đủ. Trần Tử Nhĩ nói, không tiến tắc thôi a, mỗi người đều đang không ngừng học tập. Hắn cảm thán xong một câu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Hàn Phù Hộ Thanh, hắn nhìn như đôn hậu hòa ái, nhưng trong đầu nghĩ trong mồm nói, đều là rất tàn nhẫn. Hàn Phù Hộ Thanh nói, pudding không ít nhân viên có lười biếng cảm xúc, ta gần nhất một mực đang nghĩ muốn hay không phổ biến vị trí cuối đào thải chế. Trần Tử Nhĩ ngồi trên ghế suy tư một chút, có thể thử một chút. Phải làm cho mọi người có chút áp lực mới được. Một phương diện chúng ta miêu tả to lớn mục tiêu khích lệ bọn hắn tiến lên. Đồng thời cũng phải làm áp lực, là có thể cân nhắc. Làm việc chính là muốn có áp lực mới được. Hắn quyết đoán nói, phương án cụ thể ngươi là một cái. Đề nghị này không tệ. Hàn Phù Hộ Thanh lộ ra nụ cười hiền hòa. Còn nói, còn có công ty huấn luyện chế độ ta cảm thấy có thể lại ưu hóa một cái. Mấu chốt nhất là hiện tại công ty khuếch trương rất nhanh. Ta đề nghị tăng lớn thông báo tuyển dụng quy mô. Chính ta làm việc nhiều năm như vậy, vẫn là càng thích thông báo tuyển dụng phương thức đến thu hoạch được nhân tài. Người là động vật rất kỳ quái, liền xem như cùng một nhà xí nghiệp, cùng một cái chức vị. Đồng dạng làm việc quá trình, đồng dạng huấn luyện cùng khích lệ chế độ, nhưng cuối cùng mỗi người nghiệp vụ trình độ cùng thành tích là chênh lệch rất nhiều. Trần Tử Nhĩ ngưng thần lắng nghe, hỏi, như thế, chúng ta đi qua nhận người là Thái Bảo Trông, huấn luyện là phải có, nhưng ta hiện tại chậm rãi phát hiện chúng ta không nên luôn luôn ý đồ cải biến một người. Trong thời gian ngắn tăng lên năng lực của hắn, từ bỏ hắn thói quen xấu, cái này thực sự quá khó, thậm chí căn bản cũng không quá khả năng. Vì lẽ đó ta một mực tại suy nghĩ, đối với chúng ta mà nói hữu hiệu nhất chi phí thấp nhất phương thức nên là tuyển người, mà không phải cải biến người. Hàn Phù Hộ điểm xanh đầu, chính là ý tứ như vậy, ta sẽ toàn lực làm tốt công việc này. Trần Tử Nhĩ lấy tán dương ánh mắt cổ vũ hắn. Trừ cái đó ra, trước đó pudding bầu không khí quá lỏng lẻo. Trần Tử Nhĩ muốn đến cái lớn chỉnh đốn, bao quát đi làm trễ về sớm, làm việc lề mà lề mề, đều muốn xử tương đối trừng phạt. Trọng yếu nhất chính là trực tiếp đối mặt khách hàng từng cái cửa hàng bộ phận. Trước đó, Tôn Hồng ở thời điểm đã từng ngắn ngủi sửa trị một cái. Nhưng dù sao mấy tháng trôi qua, những vấn đề kia có hay không lại xuất hiện Trần Tử Nhĩ còn phải lại nhìn xem. Tóm lại lần này thị sát, phục vụ, vệ sinh, sản phẩm đưa đạt xác suất chúng cùng phẩm chất đều muốn toàn diện bao trùm đến. Đốc trà từ xế chiều bắt đầu, Trần Tử Nhĩ mang theo Thái Chiếu Khê cùng Hàn Phù Hộ Thanh rời phòng làm việc. Tự mình đến từng cái cửa hàng kiểm tra, phải làm cho bọn này đãi ngộ không tệ, người trẻ tuổi biết cấp trên là rất nghiêm túc mới được. Mà đạo muốn kiểm tra liền sẽ không phía dưới thông chi nói lão bản muốn tới. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cố ý không an bài kiểm tra thời gian cụ thể. Thị sát trình tự, vì lẽ đó, nhà thứ nhất cửa hàng là xui xẻo nhất, người phía sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu được điểm tin tức. Trần Tử Nhĩ chỉ đem lấy Thái Chiếu Khê cùng Hàn Phù Hộ Thanh. Có hai người bọn họ tại, có vấn đề gì cùng chỉ thị có thể tùy thời tùy chỗ truyền đạt. Quả nhiên nhà thứ nhất cửa hàng liền xảy ra vấn đề. Trong tủ lạnh trống không quá nhiều. Nói rõ đặt hàng trễ, nhà vệ sinh quá bẩn, vệ sinh không đúng chỗ, mặt khác vẫn còn tốt, nhưng cái này y nguyên không phù hợp quy định của công ty chế độ. Về sau liên tục kiểm tra 5-6 nhà, trên cơ bản đều là vệ sinh có chút vấn đề, tựa hồ tất cả mọi người không quá chú trọng dạng này sự tình. Đương nhiên cũng có chút kệ hàng bày ra hỗn loạn, phía trước mấy nhà về sau. Phía sau cửa hàng có nhận được tin tức, nhân viên công tác lập tức tay đánh quét. Bọn hắn đại khái cũng đều biết Trần Tử Nhĩ so Tôn Hồng đối chi tiết quá nghiêm khắc nhiều. Vì lẽ đó cả đám đều cảm thấy lo sợ, bởi vì Trần Tử Nhĩ đã tại chỗ mở mất một người. Thu ngân một vị nhân viên công việc của mình phục đều là bẩn. Trước ngực đen xì một đoàn không biết bao lâu không có tẩy. Mặc dù đây là chính nàng tư nhân thói quen sinh hoạt vấn đề, nhưng đủ để nói rõ hai điểm. Một, nàng đối vệ sinh chuyện này không được chú trọng. Hai, nàng đối với mình làm việc không coi trọng. Dáng vẻ như vậy người giữ lại lấy làm gì? Mà càng là kiểm tra một chút Trần Tử Nhĩ thì càng không hài lòng. Mặc dù về sau vấn đề dần dần giảm bớt, nhưng hắn như thế nào không rõ đây là có người vụng trộm truyền lại tin tức kết quả. Có lẽ là mở mắt một người mang tới uy nghiêm. Trần Tử Nhĩ lại vào cửa hàng thời điểm, các công nhân viên đều nghiêm túc khẩn trương rất nhiều. Lập tay đứng ở một bên, còn lấy cung kính giọng nói miệng nói, Trần Tổng, mời tới bên này, đến là Trần Tử Nhĩ làm lấy dẫn đạo. Bất quá nhìn xem tới vẫn là cảm thấy to to nhỏ nhỏ vấn đề một đống. Nhất làm cho Trần Tử Nhĩ khiếp sợ là lại có người bỏ bê công việc. Trên đời này luôn luôn có chịu khó cùng lười biếng người, luôn luôn có trung thực cùng giảo hoạt người, luôn luôn liều mạng làm việc cùng không đem làm việc coi ra gì người. Trần Tử Nhĩ cũng không phải lần đầu mở người, đúng lúc hôm nay cũng bắt đầu. Vậy liền lại mở một cái đi. Trần Tử Nhĩ trở lại văn phòng thời điểm đối hai vị trợ thủ đắc lực nói. Ta trước đó nhiều lần cường điệu, cửa hàng mỗi một nơi hẻo lánh đều muốn sạch sẽ. Nhưng bây giờ ngẫm lại, là ta sơ sót, đây thật ra là một đầu không đủ rõ ràng mệnh lệnh. Cũng là lực chấp hành không đủ mạnh một loại thể hiện. Như vậy đi. Chúng ta mua mấy cái sạch sẽ ngành nghề chuyên dụng quang trạch đo lường đo nghi. Ta muốn để bọn hắn biết ta nói, pha lê, cửa đều muốn lập lòe tỏa sáng đến cùng là muốn vọt đến trình độ gì. Theo E đến A cho ta đem ánh sáng trạch độ đứng hàng tên. Không được đạt tiêu chuẩn phải xử lý. Chuyện này có thể làm được sao? Hàn Phù Hộ Thanh cùng Thái Chiếu Khê xem như lĩnh giáo Trần Tử Nhĩ phong cách. Chỉ cần là hắn theo đuổi hiệu quả kia là nửa điểm mơ hồ mắt đánh không được. Nói đùa, không có loại này cường độ cùng thủ đoạn. Người phía dưới láu cá đây, cả ngày đều cùng ngươi cả lơ phất phơ. Coi là tiền đều là tốt kiếm. Gió lớn thổi tới, bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không có một mực nghiền ép nhân viên. Hắn lại nói, biểu hiện tốt muốn cho ban thưởng, mà lại muốn bỏ được cho. Lão Thái, cụ thể hạn mức ngươi đến chế định một cái. Thái Chiếu Khê gật đầu nói. Được, Mặc dù vấn đề cũng có, nhưng nói tóm lại Pudding ngừng lại lợi nhuận dẫn đầu trượt tình thế. Đợi đến phen này khuếch trương thêm chỉnh đốn hiệu quả thể hiện. Lợi nhuận năng lực hẳn là sẽ cái trước bậc thang. Ban đêm lúc ở nhà, Trần Tử Nhĩ nghe được có người gõ cửa. Mở cửa xem xét là mình hàng xóm. Sử tiểu thư rất bình thản nói. Ta nghỉ ngơi đã hơn 2 tháng. Ta nghĩ làm việc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.